Conan đồng nhân, Boss Mafia là Thanh Mai Trúc Mã. Chương 15, Tropical Land. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chihiro, tối nay cậu có muốn đi chơi tàu lượn siêu tốc hay không? Khu công viên Tropical Land đó. Bran vì sợ cô giáo nghe thấy mình nói chuyện nên ném cho Chihiro một mẩu giấy. Chihiro xem xong lập tức trả lời. Vì sao lại đi chơi hôm nay? Tớ mới đoạt giải quán quân môn võ karate, tớ có rủ Shinichi rồi. Nhưng đi một mình với cậu ấy thì hơi ngại. Ngại, cậu với Kudo không phải là một cặp sao? Ai nói, tớ với tên thám tử ba hoa kia? Không bao giờ. Được rồi, viết đến đây đến Chihiro cũng tự phỉ nhổ bản thân. Không phải một cặp, có trời mới tin, tớ sẽ đi, mấy giờ, 7 giờ tối. Cậu cũng có thể mời Samui, Kun đi cùng, thôi đi, cậu ta không thích trốn đông người. Ừ, vậy hẹn thế nhé. Ok, sau khi hẹn xong Chihiro lập tức phi tăng chứng cứ. À nhầm, phi tăng bức thư. Liếc mắt nhìn Kuro đang ngủ trên bàn, cô bĩu môi. Còn lâu mới cho cậu ta đi. Bran, Kudo, tớ ở đây. Đứng trước cửa công viên Chihiro cuồng vẫy tay. Bran sau khi thấy cô thì cũng kéo Kudo đến. Đi thôi, đi tàu lượn siêu tốc. Chào cậu, Minasuki, Chan, chào cậu, Kudo. Đối với thái độ hưng phấn của Chihiro, Kudo Shinichi rút rút khóe miệng. Sau đó lại tiếp tục câu chuyện của bản thân. Nếu muốn nói đến điều đáng ngưỡng mộ ở Sherlock Holmes, thì phải nói đến lần ông ấy bắt tay với Watson lần đầu tiên. Sherlock Holmes, tớ rất thích ông ấy. Chihiro hí hửng chen ngang, Shinichi thấy cô cũng thích như vậy lập tức nói liên mồm, Bran ở giữa hắc tuyến chảy dài. Sherlock Holmes, lại là Sherlock Holmes, ấy, đang nói chuyện rôm rả Chihiro đột một chuyển hướng, có chút xin lỗi nhìn Shinichi và Ran. Xin lỗi, tớ đi ra đây một chút. Ừ, nhanh lên nhé. Trò chơi sắp bắt đầu rồi. Ok, nhếch miệng cười một cái Chihiro chạy về phía trước, sau góc khuất thì nhảy vồ lên lưng một người đàn ông tóc dài. Jin đại thúc, Chihiro hét rõ to, Jin hơi cứng ngắc súng trong túi áo của hắn nhanh chóng thu hồi, Vodka cũng lén lút rụt tay về đằng sau. Suýt chút nữa là hắn làm cô ấy bị thương. May mắn, Chihiro tiểu thư, cô xuống đi. Bây giờ cô đã lớn rồi, đâu giống như hồi xưa nữa. Jin lạnh nhạt nói, đôi mắt vốn chứa đầy sát khí thoáng nhu hòa. Chihiro trợn trắng mắt, hừ một tiếng. Mấy năm rồi cháu không gặp thúc, tất nhiên là rất nhớ thúc rồi. Jin đại thúc, thúc cũng có hứng thú chơi tàu lượn siêu tốc á, cháu nhìn không ra. Jin câm nín, còn có, đại thúc to con bên cạnh thúc là ai? Một người bạn thôi, Jin kéo Chihiro đang dính dịnh trên lưng mình ra, xoa xoa đầu cô. Cháu đi với ai? Với Kuro sao? Không có, cháu trốn đi với bạn thôi. Chihiro tô tuét cười, là Ran và Kudo Shinichi Nga. Kudo Shinichi, cách chương.